Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 5 chương 76, yên bình sinh hoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yuto trả lời đề vignette có chút thất vọng, nhưng nàng vẫn là không quên hỏi nguyên nhân. Yuto nhất thời cũng không biết nên làm sao để trả lời vignette, không lẽ là nói đây là nguyên bản cốt truyện cho nên không thể thay đổi sao? Hắn cũng không thể nói như vậy a. Trầm mặc suy nghĩ một chút, Yuto liền thở dài nói. Một câu chuyện không thể chỉ có chuyện tốt, đã viết ra chữ ta không thể thay đổi, nếu không tiểu thuyết của ta liền không còn ý nghĩa. Nói xong, Yuto không khỏi thở dài một tiếng, tiểu thuyết của mình bị vừa bằng hữu quen thuộc biết, quả nhiên vẫn là có chút lúng túng a. Hơn nữa nếu như thay đổi tiểu thuyết cốt truyện, hắn nên thay đổi như thế nào bây giờ? Kikyo hay Kagome cũng không phải là loại kia có thể chấp nhận chia sẻ mình yêu mến nam nhân với nữ nhân khác, mà Inuyasha thiết lập cũng không phải loại kia thích hợp mở hậu cung, nếu tùy tiện thay đổi tiểu thuyết của hắn liền khác nào một đống rác. Hắn viết tiểu thuyết ban đầu chính là giống như là kiêm chức một dạng, chủ yếu muốn thể nghiệm những kia đạo văn nhân vật chính cảm giác lấy thân thủ của hắn gõ chữ lời nói, ngược lại là một loại tương đối tốt dùng ưu thế, viết ra chữ chỉ sợ là người bình thường gấp mấy lần a, bất quá bây giờ không sai biệt lắm đem trở thành nghề chính của hắn. Nếu quyết định trở thành đạo văn, tác gia mà nói, hắn tự nhiên phải có trách nhiệm với tác phẩm viết ra. Bất quá nếu có cơ hội đi tới Inuyasha thế giới mà nói hắn tự nhiên sẽ thay đổi Kikyo số mệnh. Phải không? Vignette có chút xoắn xuýt mà nhìn xem Yuto, không khỏi thở dài một tiếng, cảm thấy tiếc nuối không thôi. Nàng không phải là tác giả cho nên cũng không hiểu Yuto lúc này cảm giác cho nên không thể tùy tiện bình luận cái gì. Tốt, Vignette ngươi quá chậm, gặp phải thần tượng không phải chỉ là để nói tiểu thuyết sự tình thôi đi, ngươi có hay không muốn xin ký tên A Gabriel lúc này đi tới nhìn Vignette nói. Ký tên, ngài, Yuto, có thể cho ta ký một cái sao? Nói thực ra, Vignette kỳ thực đối với ký tên loại vật này cũng không phải cảm thấy rất hứng thú tới, hơn nữa người đều ở đây nơi này, còn muốn cái gì ký tên a? Bất quá tất nhiên Gabriel đều chủ động nhắc tới mà nói, vậy nàng cũng không thể cái gì cũng không nói a. Dạng này chẳng phải ra vẻ mình cái này fan hâm mộ quá giả chút sao? Sẽ thương tổn đến Yuto a, không phải chỉ là một cái ký tên thôi sao, muốn bao nhiêu ta cũng cho ngươi. Yuto cười khẽ nói, nhận lấy bản ký tên, Vignette một mặt mong đợi nhìn xem Yuto nói. Còn có chuyện này, sau này viết xong bản thảo của quyển tiếp theo, Inuyasha, có thể cho ta đọc trước sao? Ta rất muốn biết Kikyo kết cục sẽ như thế nào. Có thể à, hiện tại trên thị trường mới bán ra quyển thứ 3 đi, quyển thứ 4 bản thảo ta còn lưu lại trong laptop. Quyển thứ 5 cũng đã hoàn thành, ta có thể đưa cho ngươi xem qua, chỉ cần không tiết lộ ra ngoài là có thể. Yuto gật đầu đáp ứng. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không lộ ra ngoài. Vignette trịnh trọng gật đầu đáp ứng. Trở về ta sẽ gửi qua cho ngươi. Tốt, ta sẽ chờ. Bằng hữu biến thành fan hâm mộ cảm giác thế nào a, Yuto? Ngồi ở bên cạnh Yuto yêu nhã cho hắn rót trà, Rinslet mỉm cười ôn nhu nói. Có chút lúng túng, đặc biệt là Vignette dạng mày hiền lành nữ hài, ta không dám tưởng tượng nàng sẽ trở nên như thế nào khi ta viết ra Kikyo kết cục. Yuto khóe miệng co giật nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kikyo kết cục tại kiếp trước nhìn thấy lúc hắn cái này nam hài tử thậm chí là rơi lệ qua, huống chi là một cái nữ hài đau. Nghĩ đến sau này khi nhìn thấy Vignette khóc sướt mướt bộ dáng, Yuto liền cảm thấy đau đầu. Ai biểu người ưa thích phong cách như vậy đâu, hai bộ tác phẩm đều lưu lại lớn tiếc nuối, khiến người khác cũng thấy thương cảm. Rinslet khẽ cười nói, làm một cái tác gia ta làm được như vậy là đã rất thành công đi. Uống một ngụm trà, Yuto cười nói. Đúng a, nam nhân của ta rất ưu tú đâu. Nhẹ nhàng để Yuto đầu gối lên mình hai chân, Rinslet ôn nhu cười nói. Nhìn xem Rinslet cái kia ôn nhu gương mặt xinh đẹp giống như ở nhà hiền lành thê tử một dạng, Yuto không khỏi cảm khái. Người thay đổi rất nhiều đâu Rinslet, càng ngày càng giống hiền thê. Một cơn gió thổi qua cuốn theo vô số cánh hoa anh đào bay qua kim sắc mái tóc dài bị thổi bay tán loạn, Rinslet ngón tay khẽ vuốt nhẹ mình tán loạn tóc dài, gương mặt xinh đẹp tràn đầy ôn nhu. Tạo thành khung cảnh đầy mỹ lệ, N, có thể là thế giới này rất yên bình đi. Không cần phải đề phòng người này người kia cũng không cần phải sống trong lo sợ, không có hoàng tộc hay đế quốc gò bó. Ta chỉ cần hưởng thụ cuộc sống yên bình này, an tâm ở bên cạnh ngươi làm một vị xứng chức thê tử là được. Yên tĩnh sinh hoạt thật sự có thể đem một người tâm mòn a. Trước đây khi còn là công chúa, Rinslet thủ đoạn cỡ nào cao, quản lý một cái quốc gia đâu ra đó, trấn an hỗn loạn lòng dân, lãnh đạo phe phái của mình giành lại đế quốc từ tay đại thần Onis. Chỉ mới hơn mấy tháng đến thế giới này mà thôi, Rinslet đã thay đổi rất nhiều, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lại trầm ổn ôn nhu như thành thục thê tử yêu nhã cao quý khí chất để cho người bên cạnh đều đối với nàng rất tín phục. Cái này cũng là do nàng cùng với cùng lứa tuổi người khác biệt, do có kinh kịch khác biệt, nàng so với cùng lứa tuổi người thành thục hơn không thiếu, để cho người khác rất an tâm. Cuộc sống như vậy rất không tệ đâu. Cảm ơn ngươi, Yuto, còn có các tỷ muội. Ban ngày cùng tỷ muội, người yêu đến trường học, ban đêm ở nhà hầu hạ Yuto. Cuộc sống như vậy, giống như bình dân một dạng không có gì đặc biệt nhưng lại để Rinslet vui vẻ mỗi ngày trôi qua. Cách chương.